viên. Truyện audio được phát trên trang web radioplus.vn. Thứ Bảy ngày 12 tháng 6, Nhị Imi có vài vụ làm ăn may mắn tại phiên đấu giá ở Pekova. Và một ngày thứ Bảy trong tháng 6 có phiên bán đấu giá ở trang trại Pekova và tất cả mọi người đều muốn đến đó. Vì các phiên bán đấu giá là những thú vui nhộn nhất mà người dân ở làng Lanavaria và khắp vùng Smoland được biết. Tất nhiên bố của Imi, ông Anton Svensson phải tới đó. Chú Alfred và Colina cũng xin đi cùng, rồi đương nhiên cả Imi nữa. Nếu bạn đã từng có mặt ở một phiên đấu giá, thì bạn biết người ta có thể chứng kiến những gì tại đó. Bạn biết rằng khi ai đó muốn bán đồ đạc của mình, ông ta sẽ mở phiên bán đấu giá để những người khác muốn mua tìm đến. Người của trang trại Pekova muốn bán đi tất cả những gì họ có vì họ định di cư sang Mỹ giống như bao người khác thời bấy giờ. Mà họ thì không thể tha theo sang Mỹ nào ghế dài trong bếp ăn, nào sông chảo, rồi bò, lợn, gà quá. Vì vậy mà đầu mùa hè có phiên đấu giá ở trang trại Pekova. Bố Imi hy vọng mua rẻ được một con bò cái mà có thể thêm một con lợn nái và vài con gà. Vì thế mà bố hằng hái muốn đến Pekova và cho chú Alfred và Colina đi cùng để còn giúp bố chở về nhà đám gia súc mà bố định tậu nhân cơ hội này. Nhưng tôi không hiểu thằng Imi cần đến đó làm gì. Bố nói, đúng quá, chẳng cần chúng ta mang thêm thằng Imi đến thì ở đó cũng đủ ầm ĩ lắm rồi. Colina phụ họa. Colina đã biết tại các phiên chợ đấu giá ở làng Lanavaria cũng như ở khắp vùng Smoland lúc nào cũng rất ầm ĩ và đầy những cuộc ẩu đả. Và thật ra thì cô có lý. Nhưng mẹ Imi nghiêm khắc nhìn cô và bảo, nếu Imi muốn cùng đến phiên đấu giá thì cứ để nó đi, không mượn cô phải lo. Tốt hơn là cô hãy để ý một chút đến việc cô luôn cư xử chẳng ra sao ở chúng đông người. Bị mẹ Imi nói trúng, Colina im hít. Imi đội mũ của nó lên đầu và chuẩn bị sẵn sàng. Nó muốn lên đường. Nhớ mua quà nhé, Deida nói nghiêng đầu sang bên vẻ nũng nịu. Cô bé không dặn người nào cụ thể mà chỉ nói bâng quơ thế thôi. Nhưng bố lập tức nhướng lông mày lên. Mua lúc nào cũng mua. Chẳng phải mới đây thôi bố vừa mới mua cho con 10 xu kẹo ho hay sao? Nhưng ngày sinh nhật của con dạo tháng riêng ấy, con quên rồi à? Đúng lúc Imi đang định xin bố tiền, vì ai lại đến một phiên đấu giá mà chẳng có một xu dính túi. Nhưng đành thôi, đây hoàn toàn không phải là lúc thích hợp để nã tiền bố. Nó biết rõ như vậy. Không phải lúc này, khi mà mọi người đều vội vã và bố đã ngồi chỉnh chệ trên cổ xe chở sổ to kèn càng, sẵn sàng lên đường. Những thứ mà ta không thể kiếm được bằng cách này thì ta phải kiếm được bằng cách khác, Imi tự nhủ. Nó suy nghĩ rất lung, đoạn bảo, mọi người cứ đi trước đi, con cưỡi con Lucas đuổi theo sau. Nghe vậy, bố Imi không mấy tin tưởng. Nhưng vì đang muốn khởi hành càng nhanh càng tốt, nhưng ông chỉ bảo, được rồi, giá mà còn ở nhà luôn thì hay biết mấy. Đoạn ông quất roi ngựa và cổ xe lăn bánh. Chú Alfred vẫy chào Imi, còn Colina vẫy chào Deida, trong khi mẹ gọi với theo bố. Liệu mà trở về nhà cho lành lặn, đủ chân đủ tay đấy nhé. Mẹ nhận thế là vì mẹ biết đôi khi ở các phiên đấu giá có thể xảy ra những cuộc ẩu đả điên cuồng. Cỗ xe chở sữa khuất sau lối rẽ, Imi đứng trong đám bụi đường nhìn theo. Nhưng rồi nó bắt đầu vội. Giờ phải lo kiếm tiền cái đã. Bạn nghĩ sao? Imi sẽ kiếm tiền bằng cách nào đây? Nếu bạn đã từng là một đứa trẻ ở Smoland vào cái thời mà Imi còn bé, thì bạn sẽ biết thời đó thật là may, là đâu đâu trên đường cũng có nhiều rào chắn. Những tấm rào chắn nhằm giữ chân lũ bò cày, bò sữa và cừu ở lại trên những cánh đồng cỏ của chúng, và còn để tất cả bọn con trai ở vùng Smoland đôi khi có thể kiếm được những đồng 2 xu. Nếu chúng mở rít rào chắn cho một bác nông dân nào đó đi đến trên cổ xe ngựa kéo của mình, nhưng lười nhác không muốn tự nhảy xuống mà mở lấy. Ở trên trại khách hút cũng có một cổng rào chắn bằng gỗ. Imi không có mấy dịp kiếm tiền ở đấy, vì trang trại khách hút nằm tít cuối làng, ít người qua lại. Chỉ duy nhất một trang trại còn nằm sau khách hút, đó là trang trại Bekova, cũng chính là nơi hôm nay có phiên đấu giá. Điều đó có nghĩa ai muốn đến đấy đều phải qua cổng rào nhà ta. Imi, cái thằng nhóc láo lỉnh ấy, nghĩ bụng. Imi canh cổng rào suốt 1 giờ đồng hồ và kiếm được những 5 đồng và 74 xu. Không thể tin nổi. Các cỗ xe ngựa nối đuôi nhau thành dòng kéo đến, khiến Imi hầu như không kịp đóng cổng rào khi cỗ xe này đi qua, trước khi lại phải mở cho cỗ xe khác. Còn đám nông dân đánh xe ngang qua, ai nấy đều đang vui vẻ vì đang muốn đến phiên đấu giá, và họ sẵn sàng ném những đồng 2 xu và 5 xu vào chiếc mũ của Imi. Một vài ông lịch sự thậm chí còn cao hứng cho Imi hẳn đồng 10 xu, dù rằng nghe sau đấy đương nhiên họ lại ân hận. Nhưng gã nông dân từ trang trại Rockstop đã nổi đoá khi Imi đóng sập cánh cửa rào lại trước mũi con ngựa nâu già của lão. Sao mày lại đóng cổng rào rồi hả? Gã rít lên. Chó phải đóng nó trước rồi mới mở lại được chứ ạ. Imi giải thích. Vào một ngày như hôm nay mà sao mày không để ngõ cổng rào luôn đi? Gã nông dân tức giận hỏi. Chó có điên đâu, Imi đáp. Lại nghe hôm nay đúng ngày mà lần đầu tiên cái cổng rào cũ kỹ này làm lợi cho cháu chắc. Nhưng gã nông dân từ trang trại Rockstop vung roi quất về phía Imi, mẹ nhất định không thò ra cho nó một xu. Thấy tất cả những người muốn đến phiên đấu giá đều đã đi qua cổng rào nhà mình và không còn cơ hội kiếm thêm tiền nữa, Imi bèn nhảy lên lưng con Lucas và phi như bay, khiến những đồng xu trong túi nó kêu sủng soảng. Phiên đấu giá trang trại Bekova đã vào hồi cao trào, thiên hạ chen chúc quanh những đồ cũ được bày thành dãy trên sân trang trại. Dưới ánh mặt trời, đống đồ lủng củng trông tựa đám trẻ lạc. Người cầm trịch phiên đấu giá đứng trên một cái thùng ngay giữa đám đông. Ông ta nhận được nhiều lời chào giá hời cho đám son, chảo, rồi bộ tách cà phê, rồi ghế gỗ và đủ thứ linh tinh tôi không nhớ hết. Bạn phải biết tại phiên đấu giá, người ta phải xuống lên với người cầm trịch là mình muốn trả giá bao nhiêu cho một món đồ. Nhưng nếu ai đó sẵn sàng trả nhiều tiền hơn và chào giá cao hơn, thì anh ta sẽ mua được cái ghế dài kê trong bếp ăn hoặc món đồ gì đó mà người ta đấu giá. Đám đông bỗng ồ lên khi Imi và con Lucas phi vào sân trang trại. Nhiều người lẩm bẩm. Bé nhà cá thuốc mà đã thò mặt đến đây thì tốt hơn là ta nên chuồn. Nhưng lúc này Imi đang có hứng làm ăn và trong túi thì nhiều tiền đến nỗi suýt làm nó chóng mặt. Trước khi xuống khỏi lưng ngựa, nó đã kịp trả 3 đồng cho khung giường sắt cũ kỹ, thứ mà lẽ ra không gì trên thế gian có thể bắt nó nhận. May mà vợ một bác nông dân trả lên tận 4 đồng nên Imi thoát được cái khung giường. Nhưng Imi vẫn hăng hái tiếp tục và hầu như bạ món gì nó cũng chào giá, và loáng cái nó đã thành chủ sở hữu của 3 món đồ. Món thứ nhất là một cái hộp bằng nhung đã bợt màu, trên nắp gắn những vỏ ốc nhỏ màu xanh lơ. Cái này có thể làm quà cho bé Ida. Món thứ hai là xẻng nướng bánh mì có cán dài, dùng để đưa bánh mì vào lò nướng. Và món thứ ba là một bình cứu hỏa đã cũ rỉ, mặt khắp làng lình là Baria, bói không ra ai thèm trả dù chỉ 10 xu. Imi trả hẳn 25 xu và mua được. Ôi cứu với, thật ra mình đâu có muốn mua cái của nợ đó, Imi nghĩ. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, và giờ đây dù muốn hay không, nó đã có một bình cứu hỏa.